Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 435, chương 437. Bên trái hôn một chút, bên phải hôn một cái. Mang lên mặt nạ, Lý Mộc Nhiên nghe xong lúc này sững sờ. Trong lòng chậm rãi đem Tần Giao chỗ thuyết biểu thị biến đổi dưới chân bước chân đều chậm lại một chút. Sau đó cùng Tần Giao liếc nhau, kinh ngạc lên tiếng: Đường, ngươi là Thuyết Bành Thiệu Nguyên là La Sát? La Sát chính là Bành Thiệu Nguyên. Sau khi nói xong chính hắn cũng không khỏi ngây người, trong lòng nổi lên gợn sóng. Đúng a, dáng người, thân thủ, ánh mắt, bất luận nhìn thế nào, vô luận như thế nào so với bên nào cùng La Sát Nam bắt đầu so sánh đều là như thế giống nhau. Nếu như Thuyết Bành Thiệu Nguyên là La Sát Nam lời nói, này vừa tài Kato Ichiro ánh mắt, đúng, nếu như La Sát Nam cũng là Bành Thiệu Nguyên lời nói, Kato Ichiro ánh mắt liền đúng. La Sát Nam dự mưu tạo phản, đầu tiên là lôi kéo tà giáo, sau đó mê hoặc Lư Châu nội thành thế lực ngầm Đại Trùng Bang, lại thêm Nhật Bản võ sĩ, cùng nhau khởi sự. Mà Kato Ichiro này như gần như xa ánh mắt, vừa tài ánh mắt căn bản chính là tại hỏi thăm. Thậm chí sau cùng từ không cam tâm ánh mắt cũng là đang nói rõ La Sát Nam phản bội hắn. Dạng này hết thảy đã hợp tình lại cùng lý, chính mình làm sao không nghĩ tới đâu. Trong lòng trong nháy mắt minh ngộ, đồng thời chỉ nghe Tần Giao tiếp tục thuyết: Đường, ta cùng La Sát nhiều lần tiếp xúc. Mặc dù thuyết mỗi lần La Sát đô thị mang theo mặt nạ, thế nhưng là hắn khí chất, hắn dáng người, hắn ánh mắt, những sự tình này mặt nạ chỗ che lấp không. Vừa tài ta kỳ thực sớm liền phát hiện trong giáo người cũng không tại trong sân, chỉ là đúng gặp Nhật Bản võ sĩ động thủ liền trong bóng tối quan sát một hồi. Này Bành Thiệu Nguyên xuất thủ cực nhanh, thân pháp đến, không chỉ có như thế, không biết đạo đại người còn nhớ thỏa đáng sơ kiều gia bị cướp. Này Lưu tiên tử, Tần Nhược cùng ngươi ba người cùng chiến La Sát lúc, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm đã từng bắn bị thương La Sát tay. Nghe Tần Giao hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên trong đầu tình hình lóe lên một cái rồi biến mất. Gật gật đầu: Đường, cái này cùng Bành Thiệu Nguyên là La Sát Nam có quan hệ gì? Tự nhiên là có quan hệ. Tần Giao nói xong, nhất từ bản thân tay nói, người trên tay có chút kinh mạch chính là tiếp xúc không động được, nếu không sẽ lưu lại ám tật. Mà đại nhân hôm đó trùng hợp bắn chúng chính là La Sát Nam lòng bàn tay động mạch, bởi vậy La Sát tay phải không được sử dụng toàn lực. Vừa tài Bành Thiệu Nguyên xuất thủ thời điểm tất cả đều là dựa vào tay trái, thế nhưng là hắn kiếm lại là đọc ở bên phải, cái này đã nói tay phải hắn có ám tật. Nếu không sống kiếm bên tay phải nào có tay trái đạo lý. Ngưu, nghe lấy trước mắt Tần Giao phân tích, Lý Mộc Nhiên lúc này ngây người, sau đó ánh mắt nhìn lấy nàng, vô cùng giật mình, cái này xác định là cái kia giết người không chớp mắt, âm ngoan độc ác minh giáo hộ pháp sao? Làm sao cảm giác là hôm giao đâu? Cái này tiền tiền hậu hậu nhiều chuyện như vậy vòng vòng đụng vào nhau. Đầu mâu trực chỉ Bành Thiệu Nguyên, hiện trong lòng hắn đã có minh ngộ. Mà lại trải qua Tần Giao như thế một thuyết, Lý Mộc Nhiên cũng là nghĩ lên một sự kiện. Đó chính là mình bị kiếp vừa về Lư Châu Thành lúc, vì đuổi theo Kiều Diệu Tuyền, đúng gặp thành môn khóa chặt, còn cùng Trương Thải Y ra tay đánh nhau. Lúc ấy liền gặp được Bành Thiệu Nguyên. Mà này Bành Thiệu Nguyên trên tay cột băng gạc, chính mình hỏi thăm hắn liền nói là luyện kiếm thương tổn. Luyện kiếm chi nhân đều là tay cầm chuôi kiếm. Lại như Bành Thiệu Nguyên dạng này cao thủ làm sao sẽ đem mình tay cho thương tổn đây? Quả thực nhóm còn nhớ rõ phía trước có một chương chôn xuống phục bút sao? Chính mình lúc ấy còn rất ngạc nhiên. Chỉ là bởi vì Kiều Diệu Tiền sự tình cũng không hề để ý. Bây giờ nghe lấy Tần Giao như thế vừa phân tích, tại liên tưởng chính mình gặp được đủ loại, Bành Thiệu Nguyên chính là La Sát Nam không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Bành Thiệu Nguyên lại vì cái gì tạo phản đâu? Đang hắn nghĩ đến thời điểm, Tần Giao thì là mở to mắt to nhìn lấy hắn, chờ đợi lấy hắn đáp lại. Bỗng nhiên hắn ôm chặt lấy Tần Giao, Mãnh Địa một thanh thân ở người phía sau trên mặt đường. Tần Giao a Tần Giao, hôm nay ta mới xem như thật nhận biết ngươi. Ẩn tàng rất sâu nha. Không tệ không tệ. Nói buông hai tay ra. Tần Giao không nghĩ tới sẽ có này chiều. Vô ý thức sờ sờ trên mặt mình vừa bị hắn hôn qua vị trí. Trong lòng không biết là cái tư vị gì. Mà tại phía sau hai người Trương Thải Y thấy một lần vừa tay tình hình. Trong lòng chẳng biết tại sao có chút xúc động. Lúc này lên tiếng đường, hai người các ngươi làm sao vô sỉ như vậy? Thế mà đại sảnh đám đông phía dưới làm loại chuyện này. Trương Thải Y rõ ràng cảm thấy mình không bình thường, chán ghét Lý Mộc Nhiên. Thế nhưng là không biết đường vì sao nhìn thấy hắn thân khác trong lòng người không bình thường. Không thoải mái, vốn không đóng nàng sự tình. Nàng lại là lên tiếng. Đúng lúc này, Tần Giao nghe đột nhiên nàng lời nói. Nhìn lấy nàng biểu lộ, mặt trong nháy mắt hiển hiện ý cười, thế nào? Người cái bát phụ cũng muốn. Đáng tiếc a đáng tiếc. Lý công tử chỉ thích ta như vậy. Hồ mị tử nói xong nhìn về phía Trương Thải Y trước ngực bằng phẳng. Nói, giống như Lý công tử như vậy phong lưu nhân vật. Liền ngươi dạng này dáng người. Lại là liền nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều. Khanh khách, chấm ngoặc kép. Tần Giao nói xong. Thế mà phối hợp che miệng cười rộ lên. Trương Thải Y nhìn lấy Lý Mộc Nhiên tại nghe xong Tần Giao tiếng cười. Trong lòng trong nháy mắt nổi lên chua xót, mặt càng là nghẹn đến đỏ bừng. Sau đó dậm chân một cái đường, vô sỉ. Không nhìn liền không nhìn. Ai mà thèm này vô lại nhìn. Hừ, gian phu sao Lý Cửu. Ngươi làm như vậy làm sao đối lên Song Nhi tỷ. Nói không lại Tần Nhược nàng liền chuyển ra trình Song Nhi. Tần Giao nghe xong cười càng thêm trang điểm lộng lẫy. Bản trải qua lộn xộn quần áo theo lắc lư. Nhìn mắt người choáng, người này nói chuyện cực kỳ không thú vị. Nên biết đường Lý công tử chính là thân này Trình Song Nhi. Nghĩ đến cũng là sẽ không nhìn nhiều ngươi liếc một chút. Ngươi vô sỉ. Ngươi cái hồ mị tử, hôm nay ta định muốn cùng ngươi ganh đua cao thấp. Trương Thải Y bị thuyết nhất thời lửa giận trong lòng lên. Đang khi nói chuyện lại muốn cùng Tần Giao đánh lẫn nhau. Lý Mộc Nhiên thấy thế phiền não trong lòng. Mắt thấy liền muốn đến thư phòng. Không thể nói được còn có một trận ác trận chiến. Hai nữ nhân này lại ầm ĩ lên. Thật sự là không về không? Hắn hai lời không thiết quay người vừa quay đầu lại. Khẽ vươn tay đem Tần Giao cùng Trương Thải Y toàn bộ ôm trong ngực. Phận âm thanh đường nói nhao nhao nhao nhao. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đợi lát nữa vẫn phải kề vai chiến đấu đâu. Không phải liền là thân hắn một chút. Người khó chịu sao? Này ta hôn ngươi một cái a là được. Nói nhẹ tay nhẹ kéo qua Trương Thải Y cái chán. Tại hắn cái chán nhẹ mổ một chút. Tần Giao thấy thế không biết là vô tình hay là cố ý. Sắc mặt xấu hổ đường công tử Giao Nhi còn muốn. Lý Mộc Nhiên xem xét sắc mặt nàng. Trong lòng rung động, bất quá trải nghiệm qua Tần Nhược mị công hắn còn không đến mức thành heo ca tướng. Đối nàng đường, không nên tùy tiện đối ta phóng điện. Người phải biết, ta người này một khi bốc cháy, cũng là cỏ tươi đều có thể đốt sạch sẽ. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói xong vừa quay đầu gặp Trương Thải Y hai mắt bốc hỏa nhìn lấy chính mình. Hắn bất đắc dĩ đường, bà cô nhỏ. Người có hết hay không? Hảo hảo, không phải liền là hôn nàng mặt, chỉ thân chán ngươi sao? Hiện tại liền bù lại, một bên thuyết đồng thời miệng rộng tại Trương Thải Y trên mặt tại một mổ. Ai ngờ bị cái hôn này, Trương Thải Y cả người phảng phất đều bị bốc cháy, mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Đối Lý Mộc Nhiên hô to đường, Lý vô lại. Ta hôm nay không giết ngươi ta liền theo họ ngươi. Đúng, ngươi hôm nay không giết ta. Ngươi chính là nương tử của ta. Nói xong, hắn bung ra tay, quay người liền muốn chạy. Bỗng nhiên cảm giác bị người ta tóm lấy. Nhìn lại là Tần Giao. Lúc này vẻ mặt cầu xin không phải đâu. Tần Giao chuẩn bị băng Trương Thải Y khi dễ chính mình. Cái này còn có thiên lý sao? Tần Giao, mau buông tay. Lý Mộc Nhiên không đi được. Trương Thải Y dưới cơn thịnh nộ nhấc chân liền muốn đoạn kỳ tử tôn căn. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cả người cũng không quá tốt. Nương, không phải đâu, tuyệt tình như vậy. Kinh ngạc phía dưới hắn thậm chí đều không kịp phòng bị. Mà Trương Thải Y Chân cũng đã đưa ra. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm báo cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.